ở game thực tế ảo là một NPC vô tình. Tác giả, 2042. Thực hiện, Thư viện báo, chương 77, chương 78-78. Hắn hiện tại nơi địa phương là một cái sương mù nặng nề trong rừng, rừng cây mênh mông vô bờ. Nhìn không tới cuối, chung quanh trừ bỏ tịch liêu an tĩnh cây cối ở ngoài. Cái gì cũng nhìn không thấy, một mảnh tĩnh mịch, hắn đứng ở tại chỗ. Ngửa đầu nhìn mắt không trung, trên đỉnh đầu ô trầm trầm. Nhìn không tới một tia ánh sáng, âm đáng sợ, hắn lẳng lặng mà nhìn mắt. Sau đó theo địa đồ thượng nhiệm vụ đánh dấu. Tiếp tục từ bước đi tới, hắn chậm rãi từ bước đi tới. Trong đầu tắc nhịn không được suy nghĩ. Lần này hoạt động rốt cuộc đến bao lâu thời gian mới có thể kết thúc? Tiền thật sự quá khó tránh, hắn nằm liệt mặt nghĩ. Lúc này, bên tai một cái dồn dập tin nhắn tin tức lại lần nữa nhảy lại đây, tự nhiên. Vẫn là Tiêu Mộc phát lại đây, không có bị thương đi. Một người có khỏe không? Tiêu Mộc thanh âm sốt ruột, quan tâm lại khẩn trương. Sợ hắn ra nửa phần sai là mơ siêu nếu không phải không biết hắn hiện tại nơi vị trí ở đâu. Chỉ sợ Tiêu Mộc đã sớm lập tức chạy như bay đến hắn bên người tới, mà so với Tiêu Mộc khẩn trương. Chính chủ ngược lại bình tĩnh đến cực điểm mơ siêu không có. Không cần lo lắng, ngắn gọn 6 cái tự hồi phục. Lại không nói chuyện, hắn trả lời ngắn gọn, ý giản ngôn cai. Ngược lại làm Tiêu Mộc nhịn không được càng vì lo lắng lên, ngươi. Nếu không rời khỏi cái này hoạt động đi, hắn sửng sốt ân. Tiêu Mộc lập tức lại hồi, ngươi nghĩ muốn cái gì khen thưởng. Ta cho ngươi, ngươi hiện tại rời khỏi hoạt động đi. Ta không yên tâm mơ siêu Tiêu Mộc thanh âm trịnh trọng. Hiển nhiên là nghiêm túc hắn nghe xong. Trong đầu nháy mắt toát ra một cái dấu chấm hỏi ân. Không yên tâm cái gì? Cái gì, Tiêu Mộc lo lắng sốt ruột ngươi bị thương làm sao bây giờ? Gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ? Ta lại không ở bên cạnh ngươi. Tống cánh trầm mặc hắn quyết định đương cái gì cũng chưa nghe thấy, theo sau Tiêu Mộc lại cấp tống. Cánh đã phát vài điều tin nhắn tin tức, đều chưa được đến bất luận cái gì hồi phục, bất quá cũng may ở cái này trên bản đồ. Một khi người chơi tử vong, bị thanh gia phó bản. Còn tồn tại người chơi liền vô pháp lại cấp tử vong người chơi phát tin nhắn tin tức qua đi. Bởi vậy Tiêu Mộc còn có thể xác định, Tống tạm thời vẫn là tồn tại. Chỉ là không để ý tới hắn mà thôi, Tống cánh từ bước đi tới. Ở vừa nhìn vô tận trong rừng cây thong thả đi tới, bên chân cỏ dại mọc thành cụm. Bước chân đạp lên ước chừng có cẳng chân cao cỏ dại thượng. Phát ra nhỏ vụn sàn xà thanh, trước mắt an tĩnh cực kỳ, trừ bỏ dưới chân truyền đến sàn xà thanh ở ngoài, cái gì cũng nghe không thấy, nhưng lúc này, sàn xà thanh bỗng nhiên biến thành hai trọng, còn có người khác ở hơn nữa. Này cổ nhỏ vụn đến mấy không thể thấy sàn xà thanh. Dần dần càng ngày càng gần, Tống cánh biểu tình bình tĩnh. Cầm kiếm mơ siêu chỉ có một thanh âm, cho nên thực rõ ràng. Đối phương chỉ có một người, nếu chỉ có một người. Vậy đơn giản bớt việc nhiều, Tống cánh trong lòng nghĩ. Quanh thân phòng bị, mà liền ở Tống cánh cảnh giác phòng bị chung quanh gian. Kia cổ nhỏ vụn thanh âm càng ngày càng gần, 3 mét, 2 mét, 1 mét, tới rồi, Tống cánh rút kiếm. Nhưng mà không liêu, xuất hiện ở trước mặt hắn. Thế nhưng chỉ là một con tiểu xảo hôi mao thỏ con, một con lông xù xù hôi mao thỏ con đột nhiên từ Tống cánh bên chân lùm cây chung vụt ra, nhảy tới Tống cánh bên chân, Tống cánh giữa mày một thốc thỏ con dường như cảm giác được cái gì. Mở to thủy linh linh mắt to, ngẩng đầu chiều Tống cánh phương hướng nhìn lại, nó đối với Tống cánh mờ mịt chớp chớp mắt. Biểu tình vô tội, thỏ con lỗ tai run nhẹ. Cúi đầu, ở Tống cánh bên chân phương hướng, cặm hai căn nộn thảo, mặc kệ thấy thế nào, đều là một con phổ phổ thông thông con thỏ. Không hề uy hiếp tính, Tống cánh ngưng thần nhìn mắt. Hơi hơi nhíu mày, lại trước sau cảm thấy nơi nào có cái gì không thích hợp nếu đây là tại tầm thường. Này con thỏ tất nhiên sẽ không khiến cho hắn chú ý, nhưng là hiện tại. Thật sự là nhìn không quá bình thường, chung quanh không có một bóng người. không thấy được vật còn sống, cũng không thấy được người sống, không có phong, không có ánh mặt trời. Trên đỉnh đầu phảng phất bị dày đặc sương mù sở bao phủ. Phảng phất giống như yên tĩnh lĩnh giống nhau, như thế quang cảnh. Hắn bên chân lại đột nhiên xuất hiện một con đáng yêu con thỏ. Thấy thế nào như thế nào kỳ quái, Tống Cánh nhíu mày. Trong lòng bất động thanh sắc suy nghĩ, chính suy nghĩ gian. Kia con thỏ đột nhiên chiều Tống Cánh bên chân phương hướng cọ lại đây. Như là muốn chuẩn bị hướng Tống Cánh làm nũng, Tống Cánh trong lòng cả kinh. Đột nhiên không kịp phòng ngừa, theo bản năng liền về phía sau lui một bước, kia hôi mau con thỏ bám giết không tha. Tiếp tục đuổi kịp, hắn nhưng không thích loại này hôi mau thỏ con, Tống Cánh nhíu nhíu mày. Lại lần nữa lui về phía sau, thấy Tống Cánh cũng không thích chính mình. Hôi mau thỏ con gục xuống hạ lỗ tai. Hình như có chút nản lòng, thỏ con ủ rũ cụp đuôi. Đánh không dậy nổi tinh thần, Tống Cánh đứng ở tại chỗ. Thờ ơ, hắn không công phu cùng một con thỏ ở chỗ này cho hết thời gian. Bởi vậy hắn khinh phiêu phiêu quét nó liếc mắt một cái. Thu hồi tầm mắt, chuẩn bị rời đi, mà liền ở Tống Cánh tầm mắt từ con thỏ trên người rút ra một cái chớp mắt. Vừa rồi kia vẫn còn đáng yêu khờ manh thỏ con ánh mắt. Nháy mắt thay đổi, nó trong mắt đột nhiên nở rộ ra hồng quang ở sâu thẳm trong rừng cây. Lập lòe, quỷ quyệt đến cực điểm mơ siêu dây tiếp theo. Đột nhiên không kịp phòng ngừa. Chỉ thấy vừa rồi bộ dáng còn manh thái đáng yêu thỏ con. Nháy mắt mở ra một cái dữ tợn máu chảy đầm đìa mồm to, nó trong miệng tràn đầy bén nhọn răng nanh. Phun lệnh người buồn nôn ghê tởm toan xú khẩu khí. Bỗng dưng chiều Tống Cánh phương hướng cắn qua đi, cũng may Tống Cánh phản ứng nhanh chóng. Ở nó sắp muốn cắn đứt hắn cổ thời điểm, hắn tay mắt lanh lẹ, nhanh chóng lui về phía sau, miệng khổng lồ quái thú lập tức đuổi theo. Nhảy lên, một ngụm cắn hướng hắn bên hông, tựa chuẩn bị trực tiếp đem hắn thượng thân cùng hạ thân cắn đứt. Một phân thành hai, Tống Cánh rút kiếm đón nhận, không chút hoang mang. Huy kiếm đem miệng khổng lồ quái thú cấp chém thành hai nửa tức khắc. Quái thú huyết nhục bay tứ tung, màu xanh lục máu phun tung tóe tứ tán. Tống Cánh có báo động trước lui về phía sau mấy mét. Nhưng vạt áo lại vẫn là không cẩn thận dính vào vài giọt lục huyết phảng phất axit. Vô ý dính lên góc áo nháy mắt bị trước xuyên, mà quái thú thi thể chỗ. Mặt đất hạ, bởi vì bị lục huyết sũng nước. Cho nên phát ra tư tư bị bỏng cháy giống nhau thanh âm ơ siêu Tống Cánh nhìn mắt. Nhíu nhíu mày, tiền thật không hảo tránh, đang nghĩ ngợi tới. Trong rừng, đột nhiên truyền đến vài tiếng thống khổ hí thanh a. Hộ a, là người chơi thanh âm ơ siêu tuy rằng không biết bên kia tình cảnh như thế nào. Nhưng nghe thanh âm này, cũng có thể hoàn toàn tưởng tượng ra. Bên kia nhất định là giữ nhiều lành ít, hoàn toàn không cần Tống Cánh riêng theo thanh âm đuổi qua đi. Sau đó qua đi động thủ, Tống Cánh bình tĩnh nghĩ. Rút kiếm tiếp tục đi trước, bởi vì vừa rồi nhạc đệm. Hiện tại Tống Cánh một đường tay cầm chuôi kiếm, đã hoàn toàn đánh mất thu kiếm ý niệm mơ siêu Tống Cánh một mình chậm rãi đi tới. Không biết đi rồi bao lâu, hắn bỗng nhiên từ phía trước cách đó không xa. Nghe được vài người đang ở đối thoại thanh âm siêu quá hung hiểm. Ta dựa, thiếu chút nữa bị vừa rồi kia con thỏ cắn chết, mẹ nó còn hào đụng phải đồng đội ngay. Mau cấp lão tử băng vải a. Ngoặc kép, nghe thanh âm tựa hồ có chút quen thuộc, Tống Cánh bất động thanh sắc tưởng bất quá nghe thanh âm. Tới xem, đối phương ít nhất có bốn người, niệm cập này. Tống Cánh không khỏi do dự một cái chớp mắt đang do dự gian. Tống Cánh bỗng nhiên lại nghe được sột sột soạt soạt tiếng bước chân càng ngày càng gần. Tống Cánh theo bản năng muốn trốn, nhưng nơi này tất cả đều là mênh mông vô bờ thân cây. Liền một cục đá lớn đều không có, căn bản chính là tránh cũng không thể tránh, không chỗ có thể trốn, vì thế, không bao lâu, Tống Cánh liền cùng vừa rồi kia nói chuyện mấy người, mắt đôi mắt đụng phải mặt nhìn thấy người tới. Tống Cánh nao nao, là người quen, đệ nhất hiệp hội mấy người nhìn thấy Tống Cánh. cũng là đồng dạng nao nao, như là có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa, không nghĩ tới thế nhưng có thể gặp được mặt khác người chơi, bất quá. Ở nhìn thấy là Tống Cánh lúc sau, kia mấy người trên mặt biểu tình, tức khắc trở nên vô cùng vi diệu, nga. Này không phải Tiêu Mộc tiểu bạn trai sao? Tống Cánh nghe tiếng nhíu mày, ta không phải cho ngươi. Một Quyền nghe xong, tức khắc một tiếng cười nhạo, ta mới lười đến quản ngươi có phải hay không, nói xong. Bất động thanh sắc nhìn chung quanh Tống Cánh chung quanh một vòng. Hỏi, nga, liền ngươi một người, Tống Cánh không nói chuyện, bất quá đáp án cũng đã sớm đã không cần nói cũng biết, một người a. Cho ngươi một Quyền trầm ngâm. Nheo lại hai mắt bên cạnh Tô Dư Cẩm không quá kiên nhẫn. Nói, còn cùng hắn vô nghĩa cái gì? Giết tính, nói xong. Rút kiếm liền chuẩn bị chiều Tống Cánh phương hướng đi đến, Tống Cánh biểu tình bình tĩnh. Đứng không nhúc nhích ai. Từ từ cho ngươi một Quyền đem hắn ngăn lại, làm gì? Tô Dư Cẩm nhíu mày. Chúng ta hiện tại không phải bị thương cái sao, cho ngươi một Quyền nói, cho nên... Tô Dư Cẩm hỏi, hiện tại bị thương cái, muốn khôi phục lại, ít nhất cũng muốn có nhất định thời gian, cho ngươi một Quyền không chút hoang mang. Hiện tại chung quanh cái gì cũng nhìn không tới, cũng không biết đường ra cùng bẫy dập vị trí, không bằng khiến cho hắn dẫn đường thế nào. Tô Dư Cẩm nghe xong sửng sốt, hoàn hồn sau, trên mặt lập tức nở rộ ra sán lạn tươi cười, vẫn là Quyền ca thông minh. Tô Dư Cẩm ha ha cười, cười bãi. Tô Dư Cẩm về tới tại chỗ, không hề chuẩn bị đối Tống Cánh động thủ. Tống Cánh nhướng mày. Trong mắt không cấm thoát ra một mặt thất vọng thần sắc, hiện tại có bốn người ở đây. Tuy rằng kế hoạch làm hệ thống đưa cho hắn trang bị tạm thời không có phương tiện dùng. Nhưng hắn hiện tại trong tay còn có Tiêu Mộc mượn cho hắn kiếm ở siêu cô Tiêu Mộc kiếm ở. Nếu muốn giải quyết bốn người này. Hoàn toàn không nói chơi, bất quá này mấy người nhưng thật ra nhắc nhở hắn, vừa rồi vốn định trực. Tiếp động thủ, bất quá hắn nghĩ nghĩ. Vẫn là tạm thời trước thả bọn họ một con ngựa, Tống Cánh bất động thanh sắc nghĩ. Trên mặt không lộ dấu vết uy, con ngốc đứng ở kia. Làm cái gì, còn không đi dẫn đường, cho ngươi một Quyền hướng Tống Cánh phương hướng nâng nâng cằm. Sắc mặt bất thiện nói, Tống Cánh nhàn nhạt liếc cho ngươi một Quyền liếc mắt một cái. Xoay người, nhấc chân dẫn đường, ngốc bức cho ngươi một Quyền nhìn Tống Cánh bóng dáng. Khinh thường phỉ nhổ, Tống Cánh không nói một lời dẫn đường. Phía sau, cho ngươi một Quyền biểu tình cảnh giác đi theo sau đó. Tô Dư Cẩm cùng một người khác tác đồng loạt kháng một cái khác bị thương người. Chậm gì gì về phía trước đi, thao a. Cái này cánh rừng rốt cuộc là bao lớn, đi rồi hơn nửa ngày cũng không thấy được cuối. Tô Dư Cẩm rốt cuộc nhịn không được phun tào nói, nhỏ giọng điểm mơ siêu cho ngươi một Quyền nhíu mày. Đừng đem quái vật hấp dẫn lại đây, lão tử muốn nghẹn đã chết. Tô Dư Cẩm nhỏ giọng lẩm bẩm. Này rốt cuộc là cái gì bản đồ, kế hoạch quá mẹ nó quỷ xúc đi. Tống Cánh không rên một tiếng về phía trước đi, dọc theo đường đi. Cái gì cũng không đụng tới, không có người chơi, không có quái vật, không có bẫy dập, nhưng đúng là bởi vì như thế. Ngược lại càng có vẻ quỷ dị lên, Tống Cánh cảnh giác phòng bị chung quanh. Hơi hơi ngưng thần, phía sau, cái kia bị Tô Dư Cẩm khiêng bị thương đồng đội rốt cuộc ra tiếng nói. Ta cảm thấy chính mình khôi phục không sai biệt lắm, phóng ta xuống dưới đi, ta thử chính mình đi hai bước thao, thật sự. Tô Dư Cẩm vừa nghe, lập tức đem hắn thả xuống dưới, người nọ trên mặt đất đứng vững. Thử đi rồi hai bước, đại khái là xả tới rồi miệng vết thương. Người nọ ăn đau tê một tiếng, nhưng lập tức lại nhịn xuống, Tô Dư Cẩm thấy thế. Vẫn là có chút lo lắng nói, Dũng ca, người này có thể được không? Nếu không ta còn là tiếp tục cõng đi, Dũng ca nghe tiếng. Vẫy vẫy tay, đừng. Ta chính mình đi thôi, Dũng ca lắc đầu, ta chính mình đi, ngươi không ra tay tới, nếu đợi lát nữa gặp quái vật, ngươi còn có thể động thủ giúp đỡ Quyền ca một phen. Tô Dư Cẩm vào đầu. Cũng là, dứt lời, Dư Quang lơ đãng đảo qua, nhớ tới cái gì, Tô Dư Cẩm thoáng nhìn Tống Cánh thân ảnh. khinh thường cười, nói, không phải còn có hắn ở sao? Ta nhớ rõ hắn giống như còn có chút tài năng. Đến lúc đó nếu là đụng tới quái, làm hắn trước giúp chúng ta chắn thương, Dũng ca ha ha cười. Nói, các ngươi tìm cái này thương bia ngắm còn tính không tồi, cười bãi. Dũng ca nhìn Tống Cánh thân ảnh, ánh mắt trong lúc nhất thời trở nên có chút vi diệu, Dũng ca đối với Tống Cánh phương hướng nâng cằm, nói, người này là Tiêu Mộc tiểu bạn trai. Ta như thế nào chưa từng nghe qua. Chúng ta nhìn thấy Tô Dư Cẩm sách thanh. Chúng ta đối hắn hạ lệnh truy nã sau. Tiêu Mộc trực tiếp đi tìm chúng ta hội trưởng. Sách, hậu cùng cái dạng gì dường như Tống Cánh nghe xong. Nhưng thật ra ngẩn ra. Hắn đây là lần đầu tiên biết phía trước hắn còn ở nghi hoặc vì cái gì đệ nhất hiệp hội hội trưởng. Đột nhiên liền rút về lệnh truy nã. Nguyên lai là Tiêu Mộc trực tiếp tìm tới đệ nhất hiệp hội hội trưởng sao? Nghĩ vậy, Tống Cánh nỗi lòng có chút phức tạp, bất quá cũng chỉ ngăn phức tạp một cái chớp mắt. Nhưng dù vậy, cũng không thay đổi được Tiêu Mộc hoa tâm sự thật, có lẽ Tiêu Mộc thật là thích hắn. Nhưng cũng đích xác sớm ba chiều bốn, chân trong chân ngoài, bên kia, Dũng ca đang nghe đến lời này sao? Tức khắc thần sắc phi diệu nhìn Tống Cánh hảo một trận tiếp theo. Dũng ca nghi hoặc khó hiểu hỏi, Tiêu Mộc như thế nào thích nam nhân đi lên? Ta nhớ rõ hắn trước kia không phải chỉ giao bạn gái sao? Vẫn là yêu cầu đặc biệt xinh đẹp, bằng cấp cao cái loại này, Tô Dư Cẩm xua tay. Có cái dám bạn gái, dù sao chúng ta hiệp hội trước kia chưa thấy qua, nói cái gì phía trước có đoạn thời gian giao bạn gái. Cho nên nhìn không tới người, thả chó thí. Kia đoạn thời gian bọn họ tiêu thành mỗi ngày ở trong trò chơi cùng chúng ta đánh nhau. Đương nhiên mẹ nó nhìn không tới người, Dũng ca bừng tỉnh bãi. Dũng ca lại nghĩ tới cái gì? Trên mặt biểu tình dần dần trở nên hạ uế lên, Dũng ca đi theo Tống Cánh phía sau. Trên dưới đánh giá Tống Cánh liếc mắt một cái. Tiếp theo dương giọng hỏi hắn, uy, cái kia gọi là gì manh manh đát? Cùng Tiêu Mộc lên giường qua sao? Tống Cánh không lý, Dũng ca thấy Tống Cánh không lý. Khinh thường cắt một tiếng, Tô Dư Cẩm nhưng thật ra nhịn không được suy tư lên. Nghe nói nam cùng nam lên giường giống như cũng có thể sảng, Dũng ca vừa nghe. Biểu tình tò mò, như thế nào cái sảng pháp? Tô Dư Cẩm lập tức thao thanh, nói, ngày, này ta như thế nào biết? Ta mẹ nó lại chưa thử qua, Dũng ca ngừng. Cười hắc hắc, nói, kia thử xem, nói, đối với Tống Cánh bóng dáng phương hướng vứt cái ánh mắt. Ám chỉ hạ Tô Dư Cẩm khóe miệng vừa kéo, không chút do dự cự tuyệt, lão tử mới không cần, nói xong xua tay. Lão tử ghét bỏ này dừng bút, Tống Cánh nằm liệt một khuôn mặt ở phía trước đi. Đi rồi một đoạn đường, hắn dưới chân một uy. Cảm giác chính mình phẳng phất dẫm tới rồi cái gì, hắn bước chân đình trệ hạ. Lập tức theo bản năng cúi đầu nhìn lại, là một đoạn rễ cây, chỉ thấy một đoạn thô trắng rễ cây lẳng lặng hoành ở hắn bên chân. Nhìn thấy được mà lại đột ngột vô cùng, hơn nữa không biết có phải hay không hắn ảo giác. Ở hắn vừa rồi dẫm một chân lúc sau, này tiệt rễ cây, giống như, trở về rụt một chút Tống Cánh trầm ngâm. Suy nghĩ sâu xa một lát, Tống Cánh nhướng mày, bất động thanh sắc quay đầu lại nhìn thoáng qua thấy Tống Cánh đột nhiên dừng lại. Tô Dư Cẩm mấy người đột nhiên không kịp phòng ngừa, lập tức không chút do dự bắt đầu chửi ầm lên, tại đây làm gì đâu, còn không mau đi, Tống Cánh đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, bỗng dưng rút kiếm ở siêu Tô Dư Cẩm thấy thế. Một tiếng cười lạnh, đi theo đồng thời rút ra kiếm ơ siêu, ngươi cho rằng chúng ta sợ ngươi sao? Ha, chúng ta hiện tại liền tính là chỉ có ba cái, đối phó ngươi một cái, cũng dư giả, bên cạnh cho ngươi một quyền tắc một tiếng cười lạnh. Một bộ đã sớm không ra hắn đoán trước nói, ta liền biết ngươi sẽ không nín được động thủ. Đồng thời gian, Dũng ca đi theo lấy ra vũ khí, nhưng liền ở ba người lập tức bày ra phòng ngự tư thế. Chuẩn bị cùng Tống Cánh động thủ đánh nhau lên thời điểm. Chỉ thấy Tống Cánh nắm kiếm, bỗng dưng cắm vào chính mình trước mặt một đoạn thân cây tiếp theo. Tống Cánh bay nhanh rút kiếm, sau đó nhanh chóng rút lui, mấy người không rõ nội tình. Đây là đang làm cái gì? Mấy người mờ mịt gian, chỉ nghe ầm vang một tiếng, bọn họ bên cạnh chung quanh thụ, đột nhiên bắt đầu động lên, vừa rồi còn đứng ở bên cạnh vẫn không nhúc nhích thân cây. Đột nhiên sống, thân cây dây mây biến thành gai nhọn. Lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế chiều mấy người phương hướng đâm tới. Lá cây tắc biến thành phi đao, đồng thời chiều mấy người phương hướng lao đi, mấy người nhất thời trừng lớn mắt. Biểu tình hoảng sợ, đây là cái gì? Tống Cánh cách nơi xa, đứng ở tại chỗ, lẳng lặng nhìn, biểu tình lạnh nhạt cho ngươi một quyền tả trốn hữu trốn. Không ngừng múa may chính mình trong tay vũ khí, ý đồ chặt đứt chém chết này đó cây cối. Nhưng bọn hắn mấy người sức lực, ở này đó thụ quái trước mặt, chung quy là tốn công vô ích, bọn họ tránh thoát đâm mạnh lại đây thân cây cùng rễ cây. Lại không có thể tránh thoát những cái đó tựa như lưỡi dao giống nhau lá cây phảng phất lưỡi. Dao sắc bén giống nhau, phi đâm vào bọn họ huyết nhục, hoa bọn họ máu tươi đầm đìa, máu tươi thấm hạ. Nện ở trên mặt đất, bị thổ địa hấp thu sau, những cái đó thụ yêu tức khắc càng vì tinh thần, công kích càng thêm mãnh liệt không cần thiết một hồi. Bốn người chung bị thương người kia. Trước hết kiên trì không nổi nữa, Dũng ca thống khổ rên rỉ một tiếng. Đổ xuống dưới, Dũng ca ngã xuống, chỉ thấy thụ yêu nháy mắt biến ra một cái dữ tợn miệng khổng lồ. Nó dùng dây mây đem Dũng ca nắm lên, sau đó một phen nuốt vào đi sau. Nó đánh một cái cách dư lại ba người sắc mặt trắng bệch. Hai chân phát run, bọn họ muốn cứu, nhưng lại bất lực bởi vì bọn họ ba người. Hiện tại cũng là cùng đường bì lối, tự thân khó bảo toàn, Tống Cánh cách nơi xa, lẳng lặng quan vọng một trận, xoay người liền đi, dọc theo bản đồ đi trước, đi rồi một đoạn đường sau, Tống Cánh trước mắt tầm nhìn rốt cuộc dần dần trở nên trống trải lên, hắn rốt cuộc đi ra trước mắt. Cách đó không xa, có một cái dòng suối nhỏ, nhìn thấy dòng suối nhỏ. Tống Cánh không chút nghĩ ngợi. Chuẩn bị tiến lên đi tẩy cái tay, lại nhân tiện rửa cái mặt nhưng đang muốn chuẩn bị tiến lên khi. Chỉ thấy bên cạnh cách đó không xa, một cái như là cùng Tống Cánh giống nhau, vừa mới đi ra cánh rừng người chơi vừa thấy đến dòng suối nhỏ. Lập tức không chút do dự tiến lên, ngồi xổm bên dòng suối, uống lên nước miếng kia người chơi uống bãi, đang muốn đứng lên, giây tiếp theo. Chỉ thấy khê đột nhiên nhảy ra một cái cự cá, miệng rộng một trương, bỗng dưng đem kia người chơi đầu cấp cắn xuống dưới, bất quá nháy mắt thời gian. Kia người chơi liền không có mệnh, Tống Cánh lập tức đánh mất đi bên dòng suối nhỏ ý niệm siêu oán. Một tiếng nhẹ sách, đành phải tiếp tục về phía trước đi, một đường theo địa đồ về phía trước đi. Đường xá chung, Tống Cánh đụng tới không ít người chơi. Cũng may đều là cô đơn chiếc bóng, trên cơ bản đều là một người, cho nên đều bị hắn cấp không chút do dự giết chết, không biết đi rồi bao lâu. Tống Cánh trước mắt tình cảnh rốt cuộc đã xảy ra biến hóa, nhìn ra xa nơi xa. Hắn thấy được một cái trấn nhỏ, Tống Cánh cách nơi xa. Nhìn mắt trấn nhỏ quang cảnh, tiếp theo cúi đầu, nhìn nhiệm vụ bản đồ đánh dấu. Xác định đây là chính mình muốn tìm địa phương, hắn hiểu rõ. Từ bước tiếp tục đi tới, trấn nhỏ nội cực không? Trống không, một người cũng không có, phảng phất giống như chết trấn, nhiệm vụ bản đồ chỉ đánh dấu Tống Cánh sở. Muốn tìm bình liền ở chỗ này, nhưng là lại không có biểu hiện cụ thể vị trí. Cho nên hắn đến một gian nhà ở đi thì mơ siêu nhưng là này vừa nhấc mắt thấy đi. Trấn nhỏ này, ít nhất có mấy chục gian nhà ở Tống Cánh không giấu vết nhíu nhíu mày. Đành phải nhận mệnh trước bắt đầu từ cách gần nhất nhà ở bắt đầu lục soát khởi Tống Cánh nhấc chân. Đi tới, đi vào trấn nhỏ nội, sau đó đẩy ra đệ nhất gian nhà ở môn, kéo kẹt. Một tiếng, mang theo tơ nhện cửa gỗ chậm rãi bị đẩy ra, phòng trong tình cảnh ánh vào hắn mi mắt tràn đầy cho. Bụi. Ghế dựa cùng cái bàn đều cực kỳ cổ xưa rách nát. Trên cửa sổ giấy lộ ra phong, phá một nửa, bởi vì phía trước tao ngộ, Tống Cánh không có buông cảnh giác, chậm rãi đi vào phòng trong, nhưng vào lúc này, trước mắt hắn tối sầm, đột nhiên bị người cấp che lại, Tống Cánh trong lòng cả kinh, nhưng bất quá nửa giây thời gian. Hắn liền bình tĩnh xuống dưới, buông tay, Tống Cánh bình tĩnh nói, thấy Tống Cánh thế nhưng một chút cũng không bị dọa đến, Tiêu Mộc hơi hơi thở dài, hơi có chút thất vọng thu tay, tầm mắt lại lần nữa khôi phục thanh minh. Tống Cánh đứng ở tại chỗ, quay đầu lại nhìn mắt phía sau người nào đó, tuy rằng không nói chuyện. Nhưng trong ánh mắt, hoàn toàn viết ấu chỉ hai chữ Tiêu Mộc nhìn hắn. Biểu tình vô tội Tiêu Mộc phía sau, Tường Vi Chi trầm mấy người ngẩng đầu, yên lặng nhìn trời, a, này luyến ái toan xú vị. Hết chương.